Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1766, Huyền Cung Định. Màn linh điện bên trong, Trường Nhạc công chúa lẳng lặng đứng ở Diệp Chân bế quan tĩnh thất trước mặt. Đầu ngón tay vặn sai chung một chỗ vặn đến đỏ lên đít ngón tay. Giống như là Trường Nhạc công chúa tâm tình bây giờ một dạng vội vàng tới cực điểm. Bắc Hải quận Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ không liên lạc được Diệp Chân, cũng chỉ có thể liên lạc biết đạo Diệp thật tung tích Trường Nhạc công chúa. Bọn họ gửi tới hết sức khẩn cấp phong thơ, hay lại là lạc ấp trong triều đình sự tình, Trường Nhạc công chúa đều thấy, cũng biết, lấy Trường Nhạc công chúa kiến thức, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Hậu quả kia, nói nghiêm trọng đến mức nào liền nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng vấn đề là, vạn cốt luân hồi ấn trấn áp thần hồn sau khi Diệp Chân là vô pháp nhận được bất kỳ ngoại giới tin tức. Trừ phi Diệp Chân chủ động tỉnh lại, hay hoặc là bạo lực đánh thức Diệp Chân, nhưng chính trị Diệp Chân đột phá thời khắc mấu chốt, bạo lực đánh thức Diệp Chân, hậu quả kia cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì tẩu hỏa nhập ma quá mức trí thần hồn bổn nguyên bị thương. Cho nên, dù là Trường Nhạc công chúa minh bạch sự thái đã nghiêm trọng đến bực nào trình độ, nhưng như cũ không dám cũng không thể bạo lực đánh thức Diệp Chân. Đây cũng là Trường Nhạc công chúa vô cùng chỗ nút thắt. Cưỡng ép đánh thức Diệp Chân, hậu quả kia quá nghiêm trọng, nhưng nếu bất cường hành đánh thức Diệp Chân, hậu quả giống vậy vô cùng nghiêm trọng. Đại ti ngày quân lệnh, đây chính là sẽ chém người đầu. Có lúc, làm ra loại này lựa chọn là gian nan nhất. Đang lúc Trường Nhạc công chúa vô cùng củ kết thời điểm, Trường Nhạc công chúa thu phục một tên khác thân tín, được bổ nhiệm làm Man Linh Điện bên phải đại chủ tế Lầu Hàn. Xuất hiện ở Trường Nhạc công chúa sau lưng, điện chủ đại nhân, trong cung người vừa tới truyền lời rồi. Mấy hơi sau khi, một cái hơi có nhiều chút phẩm giai cấp thái giám ở đại lễ tham bái Trường Nhạc công chúa sau khi, đầu tiên là đưa một phần ngọc giản, lại bí mật dặn dò mấy câu. Chẳng lẽ ngay cả phụ hoàng cũng không thể sao? Trường Nhạc công chúa gương mặt ngạc nhiên cùng giật mình, tên thái ghi âm kia hiển nhiên không dám nói như vậy đề. Nô tài tới chẳng qua là cho công chúa điện hạ truyền lời. Lão tổ tông nói đây là ý của bệ hạ. Ngoài ra, lão tổ tông còn cố ý giao phó kêu nô tài chuyển cáo công chúa điện hạ. Loại Diệp đại nhân bế quan kết thúc, công chúa điện hạ nhất định phải thuyết phục Diệp đại nhân thượng tự biện hình. Tốt nhất là bế quan nhiều một đoạn thời gian. Đây cũng là Diệp đại nhân trước mắt dưới tình huống này duy nhất sinh lộ. Duy nhất sinh lộ. Trường Nhạc công chúa có chút thất thần. Tây tuần thú đuôi to khó vẫy cùng một. Trường Nhạc công chúa là hiểu rõ. Nhưng là Trường Nhạc công chúa lại không nghĩ rằng Tây tuần thú lại có thể đem nhân tôn hoàng cơ long bước đến trình độ này. Ngay cả thần tử bảo hiểm tất cả không dừng được. Không thể không cần loại này khí xa bảo suất trò lừa bịp. Mà cũng ngay lúc đó, bên trong tĩnh thất, Diệp Chân thức hải bên trong, một tòa thất thải quang hoa dạng người rực rỡ bảy huyền linh cung chính vững vàng tọa lạc tại nơi đó. Linh động không dứt, tản ra khí tức âm hàn vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Chính lơ lửng ở Diệp Chân bảy huyền linh cung đích chính giữa đang lúc chèn ép gắt gao đến Diệp Chân thần hồn lực đo. Coi như Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu tu luyện đã 2 ngày. Bên ngoài 2 ngày, Thận Long Châu bên trong thì tương đương với 2 là ngày. Này 2 là ngày bên trong, Diệp Chân đầu tiên là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tột cùng nhất. Sau đó chậm rãi thúc dục vạn cốt luân hồi ấn đem thần hồn của hắn dần dần trấn áp. Diệp Chân ước chừng đưa hắn nguyên linh thần hồn lực đo trấn áp tứ thành. Lúc này mới động thủ đột phá. Thần hồn lực đo bị trấn áp rồi tứ thành. đưa đến Diệp Chân đúc thành huyền cung tốc độ cũng tương ứng trở nên chậm. Không thể không nói, ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn kiến thức cùng đề nghị thật phi thường hữu hiệu. Này vạn cốt luân hồi ấn, quả thật có thể giải quyết Diệp Chân trước mắt vô pháp đột phá đến huyền cung cảnh vấn đề khó khăn. Đang trấn áp rồi bốn thành thần hồn lực đo sau khi, Diệp Chân liền rất dễ dàng đúc thành rồi bảy huyền linh cung. Nhưng huyền cung đúc thành lại cũng không có nghĩa là Diệp Chân đã thuận lợi đột phá. Chỉ có Diệp Chân ở hoàn toàn buông ra vạn cốt luân hồi ấn phân thân trấn áp thần hồn sau khi vừa mới đúc thành bảy huyền linh cung, ở Diệp Chân nguyên linh uy năng dưới sự xung kích không tan vỡ, Diệp Chân mới tính là chân chính chính đột phá đến huyền cung cảnh. Nếu là buông ra đối nguyên linh trấn áp sau khi huyền cung lần nữa tan vỡ, vậy hay là đột phá thất bại. Khi đó, không chỉ có đột phá sẽ thất bại, Diệp Chân còn hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Bất quá, lần trước thỉnh giáo Sơn Thần Dịch Tuân lúc, Dịch Tuân lại nhân tiện đề cập tới một câu, chính là ở đúc thành huyền cung sau khi Diệp Chân tốt nhất không nên bận bịu lập tức giải trừ vạn cốt luân hồi ấn đối nguyên linh trấn áp, mà là tiếp tục trấn áp nguyên linh trong tu luyện một ít ngày giờ, tăng cường huyền cung, đợi giải trừ vạn cốt luân hồi ấn phân thân đối nguyên linh trấn áp lúc lại chậm rãi rút lui mở trấn áp lực. Trong lúc này cẩn thận quan sát, nếu là huyền cung hơi có không yên, lại lần nữa tăng cường đối nguyên linh trấn áp, lần nữa ở vạn cốt luân hồi ấn trấn áp bên dưới tăng cao tu vi, tăng cường huyền cung, thẳng đến huyền cung có thể hoàn toàn tiếp nhận được nguyên linh uy áp. Giờ phút này, Diệp Chân chính là làm như vậy, bảy huyền linh cung đúc thành, Diệp Chân vẫn không có giải trừ vạn cốt luân hồi ấn phân thân đối với mình cái nguyên linh trấn áp, mà là ở vạn cốt luân hồi ấn phân thân trấn áp xuống tu luyện. Trên thực tế, tiến vào Thận Long Châu ngày thứ 5, Diệp Chân cũng đã đúc thành rồi bảy huyền linh cung. Từ ngày thứ 5 đến bây giờ, Diệp Chân đã tu luyện ước chừng 15 ngày. Không chỉ có vừa mới đúc thành không bao lâu bảy huyền linh cung trở nên vô cùng vững chắc, Diệp Chân tu vi cũng ổn định ở huyền cung cảnh nhất trọng sơ kỳ, bắt đầu hướng huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ tăng lên. Bất quá, ở nguyên linh lực lượng bị trấn áp rồi tứ thành dưới tình huống, Diệp Chân luyện hóa thượng phẩm độc linh đan tốc độ cơ hồ thấp xuống gấp đôi, cho nên những ngày qua trong tu luyện, mỗi tu luyện 5 ngày, Diệp Chân liền vô cùng cẩn thận thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân hạ xuống đối nguyên linh trấn áp lực một thành, vì tăng lên tốc độ tu luyện ra, cũng là vì hoàn toàn đột phá đến huyền cung cảnh. May mắn chính là 15 ngày đến, vạn cốt luân hồi ấn phân thân trước mắt đối nguyên linh lực lượng trấn áp đã giảm tới một thành, nhưng là huyền cung như cũ vô cùng ổn định. Ở trải qua mấy lần trước đánh vào huyền cung cảnh sau khi thất bại, Diệp Chân lần này hết sức cẩn thận. Này vạn cốt luân hồi ấn phân thân đối nguyên linh lực lượng cuối cùng một thành lực lượng trấn áp, Diệp Chân dự định ở nhiều tu luyện sau một khoảng thời gian sẽ đi giải trừ. Diệp Chân kế hoạch là ít nhất tu luyện 10 ngày. Diệp Chân tứ sắc nguyên linh còn có tu luyện sử dụng thượng phẩm độc linh đan, tu luyện tốc độ tăng lên vốn chính là khác võ giả gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa mỗi ngày một viên do nước lệ đan vương đặc biệt vì Diệp Chân luyện chế ngũ hành luyện thần đan, luyện hóa một viên chỉ cần 2-3 canh giờ, nhưng lại tương đương với khác võ giả khổ tu 2 ngày hiệu quả. Đổi ngôn chi, Diệp Chân tu luyện cả ngày, ít nhất khác võ giả tu luyện 7 ngày. Cho nên, đừng xem Diệp Chân chỉ kế hoạch tu luyện 10 ngày, lại tương đương với khác võ giả khổ tu 2 tháng hơn hiệu quả. Huống chi, đây là Diệp Chân ở Thận Long Châu nội tu luyện hiệu quả. Diệp Chân ở Thận Long Châu nội tu luyện 10 ngày, ngoại giới chỉ qua một cái ngày mà thôi. Đổi ngôn chi, Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu nội tu luyện. Ngoại giới qua một ngày tu luyện hiệu quả, thì tương đương với phổ có thể võ giả tu luyện 70 ngày hiệu quả. Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong tu luyện hiệu quả là võ giả bình thường 70 lần. Đương nhiên, đây là chịu rồi Thận Long Châu lúc tự lực ảnh hưởng nguyên nhân. Bằng không, vô luận như thế nào chênh lệch vô luận như thế nào cũng sẽ không khoa trương như vậy. Cái gọi là tu luyện vô tuổi sơn, vạn tái một cái búng tay, chớ nói chi là khổ tu 10 ngày, cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất. Nhưng là Diệp Chân trong cảm giác, hắn bảy huyền linh cung, nhưng lại so với mới vừa đúc thành lúc cường đại gần một thành trở lên, đã trở nên vô cùng vững chắc. Diệp Chân cảm giác, nếu là hắn lại khổ tu hơn tháng, như vậy tu vi cách đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ sẽ không xa. Bất quá, Diệp Chân nhưng là nhớ mong Bắc Hải quận sự tình. Trời mới biết giặt rửa thiên cổ sẽ từ lúc nào làm khó dễ. Mặc dù không có thể ngàn ngày đề phòng tặc, nhưng là Diệp Chân ở Man Linh Điện bên trong khổ tu, trung quy là cách Bắc Hải quận quá xa. Nếu có cái gì có chuyện xảy ra, vô pháp kịp thời ứng đối. Cho nên, theo như Diệp Chân kế hoạch, chỉ có thể ở hoàn toàn giải trừ vạn cốt luân hồi ấn phân thân đối nguyên linh lực lượng áp chế sau, khi bảy huyền linh cung tố thừa nhận được nguyên linh oai, hoàn toàn sau khi đột phá, Diệp Chân sẽ ở thời gian ngắn nhất trở lại Bắc Hải quận. Chính là khổ tu, Diệp Chân cũng sẽ ở Bắc Hải quận bên trong khổ tu. Như vậy vô luận là Độc Long đảo chợ hay lại là Bắc Hải quận hay hoặc giả là Tam Đại Thủy Phủ có cái gì có chuyện xảy ra, đều có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý. Cho nên, giờ phút này Diệp Chân đang chậm rãi thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân, hoàn toàn giải trừ đối nguyên linh lực lượng trấn áp, kia bị áp chế cuối cùng một thành nguyên linh uy năng, từ từ bị thả ra ngoài. Khí tức cường đại, cùng huyền cung dung hợp đang lúc, giống như là sóng lớn một loại đánh thẳng vào Diệp Chân bảy huyền linh cung. Bất quá, Diệp Chân bảy huyền linh cung, lúc này giống như là bàn thạch một dạng mặc cho ngươi gió thổi mưa rơi kinh đào phách ngạn. Chính là đồ sộ bất động, làm vạn cốt luân hồi ấn phân thân trấn áp lực hoàn toàn tiêu tan sau khi Diệp Chân bị triệt để buông ra nguyên linh, vô số vô hình thần hồn chạm tay hoàn toàn cùng tràn ngập ở bảy huyền linh cung nội kia hữu nhược. Linh chất linh dịch kết hợp lại cùng nhau, một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, xoay mình tràn ngập ở Diệp Chân trong đầu. Đây chính là huyền cung cảnh, thần hồn hoặc giả nói là nguyên linh cùng linh lực hoàn toàn kết hợp với nhau. Điều động linh lực lúc càng thêm nhanh chóng, thậm chí có thể duy nhất đem linh lực toàn bộ rót vào chấn khí hoặc là hậu thiên linh bảo sau khi bộc phát ra chí mạng toàn lực nhất kích. Trực quan điểm nói, đột phá tu vi đến huyền cung cảnh sau khi Diệp Chân nguyên linh đối trong cơ thể linh lực điều động năng lực cùng tốc độ thành bội tăng lên gấp đôi, chiến lực tự nhiên cũng liền tăng lên. Thậm chí nói, đột phá đến huyền cung cảnh sau khi Diệp Chân lần nữa thi triển tự đại phong tinh hồn châu gió cướp tránh lúc, tốc độ cực hạn hạn mức tối đa, đem lần nữa tăng lên mở rộng. Hô, rốt cuộc đột phá, thở phào một hơi thở, mang theo trước đó chưa từng có dễ dàng. Diệp Chân thần niệm động một cái, rời đi Thận Long Châu, thần niệm thúc dục đang lúc, Diệp Chân bản thể cùng huyễn thân không có khe chuyển đổi. Sau đó, Diệp Chân chậm rãi thu thân lên, chuẩn bị tản mất lúc trước bày ra đề phòng pháp trận. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân vẻ mặt biến đổi. Diệp Chân thần niệm, cảm ứng được Trường Nhạc công chúa. Tĩnh thất bên ngoài, Trường Nhạc công chúa như cũ đứng lặng ở nơi nào, nóng nảy vạn phần. Cách đại tư thiên ngũ dự hạ phát quân lệnh, thời gian lại qua một cái ngày, đừng xem chẳng qua là một ngày, nhưng là ngoại giới, nhưng là phong vân biến ảo. Nhận được Đại Ti Thiên Quân làm Bắc Hải quận chúng chức quan. Giống như là giống như điên. Thảm Kiều đẩy tới tìm ma tộc tung tích sau khi. Cũng không dừng gửi thư tín thỉnh cầu Trường Nhạc công chúa liên lạc Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa cho dù không có đích thân tới. Lúc này áp lực cũng là vô cùng to lớn. Cảm ứng được Tĩnh Thất nội khí hơi thở có biến hóa đang lúc. Trường Nhạc công chúa giật mình. Liền thấy Diệp Chân từ Tĩnh Thất bước ra. Diệp đại ca, ngươi đột phá, đã xảy ra chuyện gì? Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân thanh âm của đồng thời vang lên. DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn mắc kẹt. Viết tương đối chậm, truyền đã muộn, bất quá đã vuốt không sai biệt lắm. Ngày mai đổi mới sẽ sớm một chút đấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.